Thần cấp đặc công hệ thống. Chương 1598, Thần Thánh Chi Tường. Góc truyện audio.com. Ẩn thân Phật sao? Ha ha, đây chính là hội trưởng tự mình bày ra trận pháp. Không những có thể làm chúng ta giấu đi thân hình, còn có thể xuyên qua tiến vào trận pháp người trong bất luận cái gì ngụy trang. Bao gồm ẩn thân thuật. Lạp Lý, Hoan Yêu cười lớn nói. Trong tiếng cười tràn ngập trào phúng cùng đắc ý, thì ra là thế. Lâm Hoan tức khắc mặt lộ vẻ thoải mái chi sắc, nếu trận pháp là Phong Viễn Trinh bày ra, kia hết thảy liền giải thích thông, này ít nhất thuyết minh không phải chính mình ẩn thân thuật mất đi hiệu lực. Các ngươi đã sớm biết chúng ta sẽ đến nơi này, vẫn là, mặt trên động tĩnh khiến cho các ngươi chú ý, trải qua quá lúc ban đầu hoảng loạn sau. Lâm Hoan trầm giọng hỏi. Ha ha, ban ngày phản bội hội trưởng sớm có đoán trước, chúng ta vẫn luôn đang đợi các ngươi đã đến, chính là các ngươi đến sau dự tính thời gian muốn vãn không ít. Anthony, Fausto nhún vai nói, lời này vừa nói ra, Lâm Hoan cùng ban ngày sắc mặt đột biến, đặc biệt là ban ngày, sắc mặt của hắn trong nháy mắt liền trở nên trắng bệch không thôi. Phong Viễn Trinh thế nhưng đã sớm biết chính mình muốn phản bội hắn. Đáng chết, Hồ Lâm Hoan thở sâu, quay đầu thật sâu nhìn ban ngày liếc mắt một cái, cuối cùng nói, xin lỗi Bạch Sư Đệ, ta cho tới nay đều hiểu lầm ngươi, à, hiện tại nói cái này còn có ích lợi gì. Ban ngày cười khổ một tiếng, sắc mặt ngưng trọng nói, chúng ta hành động sớm đã rơi vào Phong Viễn Trinh nắm giữ. Vẫn là ngẫm lại như thế nào bảo mệnh đi, ta đảo không như vậy cảm thấy. Lâm Hoan lắc đầu cười, định liệu trước nói, mục đích của ta chính là cứu ra Hàn Long đầu bọn họ. Nếu tìm đúng rồi địa phương, đã nói lên thành công một nửa, dư lại giặc tới thì đánh, nước lên nâng nền là được. Nga, ban ngày chân mày một trọn, không nghĩ tới Lâm Hoan thế nhưng sẽ nói ra như vậy một phen lời nói tới. Lạp Lý, Hoan Yêu cười lạnh một tiếng, khinh thường nói, binh tới đem chắn. Kia tương lai ngươi lấy cái gì chắn, xoái tới ngươi lại nên làm cái gì bây giờ, đem tự nhiên chính là hắn cùng Anthony, Fausto, mà xoái tự nhiên là Phong Viễn Trinh. Lạp Lý, Hoan Yêu nói như vậy cũng là đối thực lực của chính mình có sung túc tự tin. Lâm Hoan chân mày một trọn, vừa muốn nói cái gì đó, ban ngày lại đột nhiên chuyển âm nói, Lâm Hoan, ta nhìn không tới bọn họ. Đợi lát nữa đánh lên tới sẽ thực có hại. Lâm Hoan có chân thật chi mắt, có thể nhìn đến Lạp Lý, Hoan Yêu cùng Anthony, Fausto, ban ngày lại không được, này liền tương đương với hắn ở minh địch nhân ở trong tối. Chưa giao thủ liền đã rơi vào hạ phong, ta nghĩ cách phá rất nơi này mất trận. Lâm Hoan đồng dạng truyền âm nói, vừa rồi nói chuyện thời điểm hắn liền đã quan sát một phen. Phát hiện cái này trận pháp chỉ có một trọng ảo trận. Cũng không vây trận cùng sát trận. Chỉ là hắn còn không có tìm được mắt trận. Vậy ngươi mau tưởng a, ban ngày gấp giọng nói. Tiểu gia đang suy nghĩ. Không tốt, bọn họ tới. Lâm Hoan biến sắc, lấy ra hiên viên kiếm liền đi phía trước chém tới. Ban ngày hiện tại là vẻ mặt mộng bức. Tuy rằng không biết Lạp Lý, Hoan Yêu cùng Anthony, Fausto ở cái gì vị trí. Cũng chỉ có thể học Lâm Hoan nhất kiếm đi phía trước chém tới. Đáng chết, Fausto ở ngươi phía sau. Lâm Hoan nhắc nhở nói. Tạ Đạc, ngươi vì cái gì không nói sớm. Ban ngày vội vàng xoay người nâng kiếm đón đỡ. Đinh một tiếng thúy hưởng. Một đoàn hỏa hoa ở ban ngày trước người nổ lên. Tiếp theo ban ngày cả người bay ngược đi ra ngoài. Thảo, lão tử trước nay không như vậy nghẹn khuất quá. Ban ngày ổn định thân hình hung hăng mắng một câu, tiếp theo rút kiếm cảnh giác mọi nơi nhìn xung quanh lên. Chính như hắn theo như lời, hắn chưa từng có trải qua qua chuyện như vậy, nhìn không thấy địch nhân thân ảnh, chỉ có thể bị động bị đánh. Lâm Hoan cũng không nghĩ tới cái này ảo trận thế nhưng như thế cường đại. Hắn ẩn thân thuật chỉ có thể ở lén đi trạng thái hạ sử dụng. Một khi giao chiến liền sẽ hiển lộ thân hình. Mà cái này ảo trận lại không có như vậy hạn chế. Anthony, Fausto cùng Lạp Lý, Hoan Yêu đã động thủ, thân hình lại như cũ ở vào ẩn thân trạng thái. Nếu không phải Lâm Hoan có chân thật chi mắt có thể nhìn đến hai người. Trận chiến đấu này căn bản là vô pháp đánh. Tả trước, Lâm Hoan nhất kiếm chặn lại Lạp Lý. Hoan Yêu công kích, một bên ra tiếng nhắc nhở. Đinh, ban ngày suýt xảy ra tai nạn nhất kiếm chém về phía tả phía trước. Lại là một phủng hỏa hoa bạo khởi. Lạp Lý, người cấp Lâm Hoan áp lực không đủ a. Hắn thế nhưng còn có tâm tư nhắc nhở ban ngày. Anthony, Fausto có chút bất mãn nói. Lạp Lý, Hoan Yêu cười lạnh một tiếng. Vừa rồi chỉ là nhiệt thân mà thôi. Giọng nói rơi xuống đất. Hắn huy động trong tay pháp trượng hung hăng hướng trên mặt đất ném tới. Lâm Hoan đoán được hắn kế tiếp khả năng muốn sử dụng đêm tối chi mắt. Rút kiếm liền hướng hắn chém tới. Nhật Nguyệt luân chuyển, quanh loại nhỏ Nhật Nguyệt xuất hiện. Lẫn nhau quấn quanh hướng Lạp Lý. Hoan Yêu phóng đi, Lạp Lý, Hoan Yêu cười lạnh một tiếng. Trực tiếp làm lơ này nhất chiêu. Nếu là chính hắn tại đây, có lẽ muốn phân tâm ứng phó. Nhưng có Anthony, Fausto ở, Lâm Hoan chú định vô pháp thực hiện được. Quả nhiên, chỉ thấy Anthony, Fausto hừ lạnh một tiếng. Thân mình chợt lóe đi vào Lạp Lý, Hoan Yêu trước người, đồng thời nâng lên pháp trượng đi phía trước một chút, nháy mắt một bức tường vách tường xuất hiện ở hai người trước người. Này bức tường vách tường là hình tứ phương, biên trường gần 3 mét, toàn thân tản ra màu trắng quang mang, vững vàng đem hai người chắn mặt sau. Oanh Nhật Nguyệt luân chuyển đánh vào này bức tường trên vách hậu phát sinh kịch liệt nổ mạnh. Nổ mạnh sinh ra sóng xung kích làm đáy biển thế giới trong suốt màn hào quang đều đã xảy ra vài tia rung động. Nhưng mà kia đổ bức tường ánh sáng lại vững vàng đem nổ mạnh sóng xung kích ngăn cản xuống dưới. Văn ti chưa động, đây là giáo đình tuyệt kỹ thần thánh chi tường. Lực phòng ngự khủng bố một đám. Không phải dễ dàng như vậy có thể phá vỡ. Ban ngày sắc mặt ngưng trọng giải thích nói. Tuy rằng ban ngày nhìn không tới Anthony. Fausto cùng Lạp Lý, Hoan Yêu thân ảnh, nhưng giống thần thánh chi tường linh tinh võ kỹ lại là có thể nhìn đến. Mà vừa rồi Anthony, Fausto vì bảo đảm đánh lén hiệu quả, vẫn chưa sử dụng võ kỹ, mà là trực tiếp dùng pháp trượng sinh chém. Đúng lúc này, Lạp Lý, Hoan Yêu đã đem pháp trượng hung hăng nện ở trên mặt đất. Oanh một tiếng vang lớn truyền đến. Một cái nhanh chóng xoay tròn màu đen năng lượng xoáy nước xuất hiện ở Lạp Lý. Hoan Yêu trước người, tiếp theo là cái thứ hai, cái thứ ba, từ sáu cái, đương sáu cái màu đen xoáy nước sau khi xuất hiện. Lạp Lý, Hoan Yêu nâng lên pháp trượng lăng không họa ra một cái sao sáu cánh đồ án. Sáu cái xoay tròn màu đen xoáy nước vừa lúc phân bố ở sao sáu cánh sáu cái giác chung. Đáng chết, là hắc phu thần chi mắt, ban ngày biến sắc, vội vàng nhất kiếm chiều này chém tới. Lâm Hoan biết hiện tại là sinh tử nguy cơ thời điểm. Không chấp nhận được hắn lưu thủ, lập tức liền đem một chúng át chủ bài mở ra. Hiên viên kiếm 120, linh khí tăng phúc, mở ra, hồi ức sát, mở ra, cuồng bạo bao con nhọng, mở ra, suy yếu bao con nhọng, mở ra, giam cầm bao con nhọng. Mở ra, oanh oanh oanh Lâm Hoan trên người hơi thở liên tục bạo trướng 3 lần. Quét ngang thiên nhai, nhật nguyệt luân chuyển, kiếm chạm trời cao, át chủ bài mở ra lúc sau. Lâm Hoan liên tiếp chém ra tam kiếm. Ban ngày đồng tử co rụt lại. Quát lạnh nói, kỳ lân mạch, khai, xé trời bảy quyền, cho ta phá, thấy Lâm Hoan lâm vào cuồng bạo trạng thái. Ban ngày cũng không lại lưu thủ. Xúc thế năm quyền lúc sau, cuối cùng một quyền oanh ra, xé trời bảy quyền, từ sáu quyền, cách chương.